Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, không đủ hoàn thiện diệt ca đội, thế mà còn không có triệt để tản mất, Kurotaku nhìn xem tại trong sân vờn quanh màu vàng hơi khói, hơi kinh ngạc Sleep Powder, thôi miên phấn, có tác dụng trong thời gian hạn định tính chiều dài. Dầm mưa lâu như vậy, nhưng giống như vẻn vẹn chỉ là tan hết một nửa bộ phận. Làm cho Mega Swampert cùng Electivire cũng không dám miệng lớn hô hấp. Này đối với cái trước tới nói không phải là một tin tức tốt. Mega Swampert muốn lợi dụng khí năng nhất định phải hấp thu đại lượng không khí. Giống nó vừa Mega Evolution thời điểm, trong nháy mắt đem không khí bên người đều chứa đựng đến khí năng bên trong. Dùng để phòng ngừa chính mình tại thời điểm chiến đấu thiếu dưỡng. Cùng với lợi dụng hơi nén gia tốc, nếu không còn khí túi phun ra quyền, nó waterfall, vượt thác nước, uy lực không hề nghi ngờ biết trên phạm vi lớn giảm xuống. Kiềm chế một chút, khẳng định đến kiềm chế một chút. Đối diện, Kosu thả ra hắn còn lại hai cái Pokemon, cũng không phải là đánh đơn thời điểm đã dùng qua Forages. Mà là hình người làn da màu tím, một đầu tóc dài phiêu giật dinh cùng to lớn đỏ vỏ cứng nền trắng. Một con cái kìm đặc biệt lớn, một con cái kìm bình thường trình độ con cua. Pokemon, dinh, giới tính, đẳng cấp, cấp 66 đặc tính. Forun, dự báo mộng, thuộc tính, ai cộng psychic, trainer. Gosu chiêu thức, blizzard, bão tuyết. LV6, Min Look LV6, Lớp Liquid LV6, Paris Song, Diệt Vong Chica, LV6, Light Screen, Bức Tường Ánh Sáng, LV6, Psychic, Tinh Thần Cường Niệm, LV6, Trick Room, Ảo Thuật Không Gian, LV6, Reflect, Phản Xạ Vách Tường, LV6, Roleplay, Đóng Vai, LV6, Pokemon, Kingler, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính, Hypercaster, thuộc tính, Woodwell, Trainer, Gosu chiêu thức, Grabhammer LV6, Metal Claw LV6, Guillotine, kiềm đoạn đầu, LV6 Brick Break, bổ ngói, LV6, X-Scissor, kéo chữ X, LV6, Flail, phát điên, LV6 Iron Defense, tường sát, LV6 Knock Off, đập xuống, LV6 Bubble Beam, bọt biển tia sáng, LV6 phụ trợ loại hình dinh, cùng công kích về phía Kingler. Phân công quả nhiên là đều đều, bất quá Water thuộc tính, yếu Electric thuộc tính, khó mà làm được, danh tiếng đều cho Electivire một người cướp đi. Đến cho người khác ra sân cơ hội, Kurotaku đưa tay đem trên bầu trời Electivire thu hồi Pokebo bên trong. Đưa tay thả ra Abok. Abok giống nhau là phụ trợ quấy nhiễu tay. Chỉ bất quá cho tới nay đối thủ quá yếu, dẫn đến Abok phụ trợ công năng không quá rõ ràng mà thôi. Paris Song, Diệt Vong Chica, Bubble Beam, Bọt Biển Tia Sáng, Mở Màn Diệt Ca, Kurotaku quả nhiên là kinh ngạc. Đây là ý gì? Rõ ràng hắn còn có thể đem Pokemon thay đổi trận A. Diệt Ca tại phe mình có được 3 con Pokemon, mà đối thủ chỉ có được 2 cái Pokemon thời điểm, có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng trước mắt tình huống này, bước đổi, vẫn là có cái gì khác dự định. Rock Slide, Nham Thạch Sụp Đổ, Le, Đại Xà Trừng Mắt. Kurotaku tư duy thay đổi trong nháy mắt, tại đối với thủ hạ đạt chỉ lệnh thời điểm, chỉ thị của hắn theo sát phía sau. Đầu tiên xuất thủ là Mega Swampert, nhẹ nhàng đặc tính giao phó nó ở đây đệ nhất tốc độ nhanh. Đang nghe Kurotaku mệnh lệnh về sau, liền không có hiện ra nó cái kia khoa trương cơ động năng lực. Sau Kurotaku bên trên bộ ngực còn thô nắm đấm hướng xuống đập mạnh. Mặt đất lập tức đánh cho một tiếng hạ xuống, đồng thời nổ bắn ra vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá. Tiếp theo, những thứ này biên giới hoặc sắc bén hoặc khéo đưa đẩy hòn đá tại màu nâu nhạt rốt thuộc tính năng lượng bọc vào, đối với Kingler cùng Dinh bay vút qua. Quần công hình phạm vi chiêu thức, Rock Slide, nham thạch sụp đổ. Tiếp lấy xuất thủ là Abok. Tốc độ của nó chủng tộc giá trị mặc dù không bằng Dinh, nhưng ở ngoài định mức thuộc tính trợ giúp dưới, chiêu thức dùng đồng dạng nhanh chóng. Hơn nữa còn là Gle, đại xà trừng mắt, loại này không cần tiến lên lãng phí thời gian chiêu thức. Abok ngực bụng xà văn phát ra ánh sáng, sau đó hóa thành to lớn mấy lần xà văn hư ảnh. Vô số dòng điện trong hư không truyền bá, giống như Medusa chi nhãn, cấp tốc tác dụng khi nhìn đến Abok xà văn Kingler trên thân. Theo nghiên cứu mặt ngoài, Abok phần ngực bụng xà văn hết thảy có 20 loại khác biệt đồ án. Nhưng 20 loại khác biệt xà văn phải chăng có được hiệu quả khác nhau? Abok có thể hay không tự do chuyển đổi? Trước mắt còn không có nghiên cứu chứng minh. Kurotaku chỉ biết là Agatha có thể lợi dụng tên là tử vong hóa trang kỹ xảo, khiến cho Abok xà văn cải biến, từ đó diễn sinh ra công kích xà văn, phòng ngự xà văn cùng tốc độ xà văn các loại. Hắn cho tới nay đều muốn cho Abok cũng nắm giữ loại năng lực này. Thay vào đó cái là Agatha độc môn bí tịch, nhân gia bồi dưỡng 450 năm, chỉ nửa bước tiến quan tài mới nắm giữ bí kỹ, tuyệt không phải hắn 1-2 năm liền có thể nắm giữ lực lượng. Abok tự thân cũng không có đem phần ngực bụng xà văn tùy ý cải biến năng lực, trừ phi là để Kurotaku chủ động hướng Agatha bà bà cầu học, đồng thời Agatha bà bà nguyện ý dạy hắn còn tạm được. Le, đại xà trừng mắt, bắt đầu phát huy thời khắc. Dinh cũng bắt đầu nhắm mắt lại hát lên ca tới. Cái này khiến nó không có giống như Kingler nhìn thấy xà văn, từ đó lâm vào tê liệt trạng thái. Sinh, ca hát, nhắm mắt, làm nơi này là karaoke hiện trường đâu. Paris song, diệt vong chi ca, hiệu quả phát động. Ở đây 4 cái Pokemon chỉ còn lại 3 cái hiệp cơ hội ra tay. Cuối cùng là thân thể tê liệt nhưng như cũ phun ra vô số cái to to nhỏ nhỏ bọt xà phòng Kingler. Không đến 3 giây thời gian bên trong, 4 cái Pokemon tuần tự xuất thủ trình tự ở trong mắt Kurotaku liếc qua thấy ngay. Thì ra là thế, mục đích là cản Sleep Powder, thôi miên phấn, bong bóng cùng để đối thủ thời điểm tiến công nổ tung. Kurotaku vốn cho rằng Kingler Bubble Beam, bọt biển tia sáng, là dùng đến công kích đối thủ. Chưa từng nghĩ những thứ này bong bóng tựa hồ bao phủ lại Kingler cùng Dinh quanh thân. Trong hiện thực đồng đội tuyệt đại bộ phận chiêu thức đều có thể là lẫn nhau tổn thương đây này. Bao quát trước đó còn sót lại bộ phận, Trick Room, ảo thuật không gian, Iron Defense, tường sát, vẫn như cũ là Kosu trước hạ đạt chỉ lệnh. Kingler cũng cùng kiếp trước Kurotaku thấy qua con cua, chỉ có đi ngang năng lực, cùng Dinh một trái một phải di động đến cùng một cái vị trí. Kingler cấp tốc đem chính mình phát ra ngân sắc quang mang cái càng ngang đưa ở trước người. Đây là vì cho sử dụng Trick Room, ảo thuật không gian, Dinh làm thuẫn, Earthquake, coi, cuộn cuộn tròn. Kurotaku cũng không tính cho Dinh mở Trick Room, ảo thuật không gian, cơ hội. Hắn là đã biết rõ cái kia 2 cái Pokemon có chiêu thức, nhưng cũng không có cho đối phương tiên cơ dự định, mà lại diệt ca hiệu quả dưới. Đối thủ rất rõ ràng là dự định sử dụng cứng rắn kéo chiến thuật, dùng Min Loop bắt lấy Mega Swampert, không cho nó hạ tràng. Tiếp lấy dùng thuẫn hướng chiêu thức không đến mức mình bị đánh chết. Từ đó cùng Kurotaku một đổi một. Dinh đổi đi Kurotaku, mạnh nhất Mega Swampert. Đó cũng không phải tiêu chuẩn nhất Paris Song, diệt vong Chica, cách dùng, nhưng cũng đầy đủ làm người buồn nôn. Abok cấp tốc nhào tới Mega Swampert trên thân, cuộn thành một đoàn, quanh thân lập tức sáng lên màu đỏ cam ánh sáng. Đón lấy, nó dưới thân Mega Swampert bỗng nhiên surplus, nhảy lên, hướng Kingler nhào tới, nhưng nó không có trực tiếp công kích Kingler, mà là huy động song quyền tại Kingler trước người thổ địa bên trên không gián đoạn đánh mạnh. Đất rung núi chuyển, cùng Garchomp toái địa cách dùng có rõ ràng khác biệt. Mega Swampert quyền dưới mặt đất mặc dù cũng có vỡ vụn, nhưng lại xa xa không có nổ bể ra. Ngược lại là chế tạo tiếp tục không ngừng chấn động, cùng phạm vi càng siêu earthquake, phạm vi ground thuộc tính năng lượng cùng một chỗ. Tác dụng tại Kingler cùng Zing trên thân, một trước một sau trốn đi thì thế nào? Động đất là địch ta không phân phạm vi hình chiêu thức. Kingler còn tốt, lực phòng ngự chủng tộc giá trị ngay từ đầu liền cực kỳ không tầm thường, nó Iron Defense. Tường sát, về sau, sức chịu đựng càng thêm cường đại, dù là cùng Mega Swampert khoảng cách phi thường gần, nhưng cũng không trở thành trực tiếp liền bị xử lý, chỉ có thể nói ăn vào thương tổn không nhỏ mà thôi. Có thể Zing không đồng dạng, nó có thể xa xa không có Kingler như thế có thể chịu. Tiếp tục không ngừng chấn động cùng Ground thuộc tính năng lượng cọ rửa khiến cho nó căn bản là không có cách đem Trick Room, ảo thuật không gian, dùng đến. Nói đến cùng Trick Room, ảo thuật không gian, bản thân sử dụng tốc độ liền rất chậm khá liên quan. Nếu Trick Room, ảo thuật không gian không phải là cái độ ưu tiên giảm bầy, đổi tại trong hiện thực đưa tay, trước giao rất nhiều chiêu thức, có lẽ Zing hoàn toàn không đến mức như thế nhẹ nhõm liền bị đánh gãy chiêu thức. Quả nhiên trốn ở Swampert trên thân liền ăn không được earthquake tổn thương. Kurotaku nhìn, xem Mega Swampert trên thân hoàn hảo không chút tổn hại A-Bok. Poison thuộc tính gấp 2 yếu Ground thuộc tính. Tăng thêm earthquake không phân địch ta, A-Bok không cách nào bay đến bầu trời, vô cùng có khả năng ăn đầy earthquake tổn thương, nhưng may mắn chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Mega Swampert phần lưng chính là earthquake điểm mù, A-Bok chỉ cần leo đến cái chỗ kia liền sẽ không thụ thương. Bằng không, Mega Swampert thậm chí có thể tại Kingler đem Iron Defense, tường sát, dùng đến trước đó bay nhào đi qua. Cho nên có đôi khi đồng đội cũng là biết cản trở. Grunt, cắn nát, Hammer Arm, tay chùy, Reflect, phản xạ vách tường, Grab Hammer, Kosu hô to, cùng biểu lộ bình thản Kurotaku làm ra chênh lệch rõ ràng. Mega Swampert cánh tay phải cơ bắp phồng lên, ba cái khí năng điên cuồng hướng về sau phun ra cao áp khí lưu. Tráng kiện trên nắm tay lóe ra màu nâu đỏ ánh sáng. Nhanh như thiểm điện, có thể so với Mach Pan, âm tốc quyền, ra quyền tốc độ, một quyền đánh vào Kingler vừa mới sáng lên hào quang màu xanh nước biển kìm lớn lên. Kingler chỉ có hơn 70 kg thân thể trực tiếp bị cái này thế đại lực trầm đập cho đánh bay. Ra ngoài, kém một chút liền đụng phải sau lưng nó Zing, đem hai cái Pokemon tất cả đều cho đánh bay. Mà Mega Swampert trên lưng A-Bok cũng bỗng nhiên duỗi dài thân thể của mình, hướng Zing bay nhào đi qua. Zing trước người, màu hồng nhạt quang thuẫn lấy cực nhanh tốc độ mở ra. Kịp thời đem A-Bok miệng đầy bén nhọn răng nhọn bên trên khí lưu màu đen trừ khử một nửa. Reflect, phản xạ vách tường. Vật lý chiêu thức công kích uy năng giảm phân nửa. Rắc, một tiếng, A-Bok huyết bồn đại khẩu cắn lấy Zing bả vai bộ vị lên. Ô, Zing phát ra một tiếng kêu đau. Tiếp theo, đúng là trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Đã bất tỉnh. Nó vật phòng vốn là thấp đến đáng sợ, nếu không có Kingler Protect, bảo vệ, căn bản ngăn không được người khác vật lý công kích. Kosu đổi, người, kế hoạch triệt để rơi vào khoảng không. Tất, trọng tài tiếng còi, kịp thời phán định Dinh hạ tràng. Cô Su sắc mặt khó coi, nhưng không có thật lãng phí thời gian. Thả ra hắn cuối cùng một con Pokemon, trạng thái cũng không tốt Venomoth. Một bên, ngã xuống đất Kingler lảo đảo đứng dậy. Tình trạng của nó coi như không tệ. Dù sao dùng qua Iron Defense, tường sát, thể lực miễn cưỡng tính dồi dào. Nhưng Kurotaku đây, Mea Swampert cùng Abok đều là phi thường khỏe mạnh trạng thái. Cơ hồ không dùng cái gì thể lực. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Gosu Pokemon căn bản không dùng được mấu chốt chiêu thức. Trick Room, ảo thuật không gian, là Gosu sáo lộ hạch tâm. Hắn không nghĩ tới Mega Swampert quả thực là dùng cao tốc chấn động ớt quét đem dinh trích. Room, ảo thuật không gian, cắt đứt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.